Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 592. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làng du lịch nằm ngay tại chân núi ở ngoại ô phía nam của trấn Nam Lai. Chỗ này lưng dựa vào núi lớn, trước mặt là một con sông lớn trong xanh và gợn sóng. Trong làng du lịch, ngoại trừ những khách sạn lớn còn có rất nhiều biệt thự nhỏ nằm độc lập. Rải rác khắp nơi, những căn biệt thự nhỏ này đều cao khoảng 3 tầng. Mỗi căn đều có sân nhỏ. Trong sân cũng trồng hoa và bể bơi. Ngoài trừ môi trường bên ngoài trong lành ra, khu nghỉ dưỡng này còn có rất nhiều phương tiện giải trí. Chẳng kém gì những phương tiện giải trí ở các khu nghỉ dưỡng của đời sau. Ngoại trừ phương tiện giải trí, khu nghỉ dưỡng còn đầu tư thêm hạng mục câu cá mà những người đàn ông trung niên vô cùng thích thú. Nếu đói bụng, trong khu nghỉ dưỡng cũng có một con phố ẩm thực, bên trong đa dạng các món ăn với giá cả từ thấp đến cao. Cho dù là ai đến đây, cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Mọi người nghỉ lại khu nghỉ dưỡng 2 ngày, vui mừng mà đến, tận hứng mà về. Sau khi mọi người về nhà được 2 ngày, thì Diệp Hướng Dung cuối cùng cũng về nước. Bà ấy cắt tóc ngắn, mặc tây trang lịch sự, đi đôi giày cao gót 10 phân, trang điểm vô cùng xinh đẹp. Tạ Uẩn đến sân bay đón bà ấy, nhìn thấy con trai mình, Diệp Hướng Dung vô cùng vui mừng. Bà tháo cặp kính râm vẫn luôn đeo trên mặt xuống. Thằng nhóc này kém quá, mất hơn 2 năm trời mới khiến con gái nhà người ta gả cho mình. Từ trước đến nay, Diệp Hướng Dung đều không phải một người mẹ nghiêm khắc. Trước khi sinh Tạ Uẩn, bà ấy sinh được 2 người con gái. Đối với chuyện này, người nhà mẹ đẻ và cả nhà chồng đều bất mãn. Thậm chí Tạ Triệu Nam còn lấy lý do Diệp Hướng Dung không thể sinh con trai mà cưới vợ lẽ. Khi sinh Tạ Uẩn, Diệp Hướng Dung đã hơn 30, gần 40 tuổi rồi. Đối với đứa con có được lúc tuổi già, Diệp Hướng Dung vô cùng cưng chiều mà không độc đoán. Nguyên thân bị bà ấy dạy dỗ thành hiền hậu, tốt bụng, cũng vì tính cách này, nên nguyên thân Tạ Uẩn mới có thể bị tính kế trong quá trình thừa kế di sản. Khi Tạ Uẩn đến đây, anh quyết đoán xử lý hết đám người muốn tính kế nguyên thân. Trong đó còn có 2 người chị ruột của nguyên thân nữa. Diệp Hướng Dung bị 2 đứa con gái làm cho vô cùng đau lòng, nên bà ấy không hề ngăn cản chuyện con trai muốn về đại lục phát triển sự nghiệp. Ngược lại, sau khi con trai đến đại lục, bà cũng đi theo con đường của riêng mình. Chuyện hôn nhân lần này của con trai, Diệp Hướng Dung vẫn chưa kể với 2 đứa con gái. Dù sao thì ý kiến của chúng nó cũng không quan trọng. Tạ Uẩn muốn kết hôn với ai, chỉ cần anh vui là được rồi. Tạ Uẩn không nói gì, Diệp Hướng Dung cũng không thèm để ý. Mẹ mua cho nhà cha vợ con không ít quà. Chúng ta đi lấy hành lý đã. Sau khi lấy 3 chiếc vali của Diệp Hướng Dung, mẹ con 2 người mới đi đến huyện Phượng Lai. Dọc đường đi, Diệp Hướng Dung liên tục ca ngợi phong cảnh 2 bên đường. Sau khi đến huyện Phượng Lai, bà ấy nghỉ ngơi suốt 1 ngày. Đến ngày hôm sau, Diệp Hướng Dung mới ăn mặc vô cùng giản dị đi đến nhà của Ngô Thanh Nhàn. Cách Trương,